Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 194, Yuki Kurenai huyễn thuật. Đã mất đi thực mộng thú, Danjo trận tuyến lập tức bày ra. Itachi xung trận ngựa lên trước. Trước tiên xông về Danjo. Phong độn chân 03. Itachi tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, tới gần Danjo. Danjo không thể không đè xuống rút lui khỏi tâm tư. Cùng Itachi quần chiến cùng một chỗ. Thuấn thân thuật. Thân ảnh liên tục biến hóa. Itachi tiến công như gió táp mưa rào. Danjo chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thời điểm này, Itachi bày ra năng lực. Vượt xa Shisui mang cho hắn rung động. Thuấn thân Shisui danh hào. Đã từng vang vọng giới ninja. Có rất ít người có thể đuổi kịp Shisui tốc độ. Trước mắt Itachi, thì triển đi ra thuấn thân thuật. Cùng Shisui so sánh với. Càng là qua không kịp. Danjo mắt phải vải gạt ở dưới Byakugan. Kiếm được sâu sắc đấy. Vẫn đang không thể đuổi kịp Itachi tốc độ. Phong độn chân không ngọc. Danjo không ngừng phóng thích ra phong độn nhẫn thuật. Thủy chung không có đối với Itachi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Yuki Kurenai, người cái tên này, đến cùng núp ở chỗ nào? Như thế nào còn không hiện thân? Danjo trong nội tâm mắng. Chạy một chút tâm tư nhảy mà vọt lên đến. Lưu tinh quyền, thừa dịp Danjo phập phồng không yên. Itachi bắt lấy một sơ hở. Thuấn thân lấn đến gần Danjo. Một cái trọng quyền từ dưới mà lên. Đánh vào Danjo trên cằm. Phù phù một tiếng. Danjo trùng trùng điệp điệp ngã văng ra ngoài. Hàm răng tan vỡ mấy viên. Khóe miệng máu tươi chảy ròng. Khục khục Danjo lau khóe miệng. Tiểu tử này thật đúng là không lưu tình chút nào. Tâm hắn xuống đã không có chiến ý. Bước chân ngừng lại. Một trận. Thân ảnh rất nhanh thối lui ra khỏi vòng chiến. Lưu lại rừng xanh còn đó. Sợ gì không có củi đun. Danjo mới sẽ không đem tính mạng mất ở nơi này. Itachi lạnh lùng nhìn xem Danjo rời đi. Lộ ra thờ ơ. Hừ. Trên thân gieo xuống phi lôi thần thuật kiểu. Ngươi còn có thể trốn đi nơi nào? Phi lôi thần. Quả thực là nghịch thiên tồn tại. Chỉ cần cùng thi thuật giả có chỗ tiếp xúc. Có thể gieo xuống phi lôi thần thuật kiểu. Đại danh đỉnh đỉnh Danjo. Tại sao là cái này một cái sợ chết ra hỏa? Huyễn thuật trong không gian. Yuki Kurenai vẻ mặt im lặng nhìn xem Danjo chật vật ma chạy. Từ bỏ vẫn còn đẫm máu chiến đấu hăng hái Yamanaka phu một đoàn người, không có biện pháp. Vốn đang trông cậy vào Danjo bức ra Itachi toàn bộ thực lực. Nào biết được Yuki Kurenai biệt khuất lắc đầu. Thật sự là không sợ như thần đối thủ. Chỉ sợ giống như heo đồng đội. Huyễn thuật Yuhi Kurenai chư thần hoàng hôn. Yuki tay số đỏ bên trong phi tiêu vạch phá bàn tay. Máu tươi nhỏ tại trên mặt đất. Cùng lúc đó, chân hồng nhanh chóng kết ấn. Tại mặt đất vẽ ra phát động huyễn thuật đặc biệt thuật kiểu. Căn ninja còn thừa không có mấy. Yamanaka phu trên thân mang thương. Đã đến nỏ mạnh hết đà. Thắng lợi đã không có cái gì lo lắng. Itachi đang muốn phát động phi lôi thần. Đúng ở thời điểm này. Cát bay đá chạy, cuồng phong loạn cuốn, phong vân biến sắc, toàn bộ thế giới đều biến sắc. Trên bầu trời, tầng mây chậm rãi xoay tròn, tạo thành một cái sâu sắc Uzumaki. Vô hình năng lượng theo Uzumaki trong chạy tràn ra, rơi tới trên mặt đất. Rầm rầm, mặt đất nhao nhao vỡ ra. Theo dưới nền đất bò ra từng bầy khô lâu. Trong tay giơ các dạng vũ khí, gào khóc chu lên, bao vây Itachi. Thác Hải, Deidara đám người, đây là Thác Hải lẩm bẩm nói, đây là tận thế sao? Deidara trở về dựa lưng vào nhau, thần tình nghiêm túc, đánh giá rậm rạp chằng chịt khô lâu đại quân, số lượng thật sự quá nhiều, của ta nghệ thuật không biết có thể hay không ứng phó qua được đến. Itachi, đây là có chuyện gì? Kuren xuất lĩnh còn dư lại ninja chăm chú dựa vào cùng một chỗ. Hoảng sợ biến sắc, như vậy cảnh tượng, cùng trong truyền thuyết địa ngục thực sự quá giống nhau. Bất luận kẻ nào, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy vong linh đại quân, đều gặp khiếp sợ không thôi. Huyễn thuật, đây là huyễn thuật không gian. Itachi cau mày, vẫn nhìn hết thảy, suy tư về, lợi hại như thế huyễn thuật. Konoha ninja ở bên trong, chỉ có được vinh dự màu đỏ trời chiều Yuki Kurenai, mới có thể phát động. Chẳng lẽ, Sarutobi còn phái ra Yuki Kurenai? Itachi chăm chú mà siết quả đấm. Xem ra, đệ tam lão đầu bắt đầu cuối cùng kiêng kỵ lấy Mangekyo Sharingan mắt. Nếu như Itachi thật sự thua ở Yuki Kurenai trong tay, Itachi dám khẳng định, Sarutobi tuyệt đối sẽ truyền đạt tiến công xí ẩn thôn mệnh lệnh. Sarutobi lo lắng, đầu là không thể đem Uchiha nhất tộc một mẻ hốt gọn. Đặc biệt là không thể đi thoát khỏi Mangekyo Sharingan mắt. Hỏa độn, thiêu hủy tới gần Khô Lâu đại quân. Itachi thanh lý ra một phiến không gian. Nghệ thuật chính là bạo tạc nổ tung. Bào, phong độn, long quyền. Deidara, thác hải phối hợp lẫn nhau. Đánh chết mãnh liệt mà đến Khô Lâu. Cưỡi màu trắng cự điểu lên. Deidara gặp phải áp lực phải nhỏ hơn nhiều. Hoàn hảo. Quyền khống chế bầu trời Arimoto phương hướng trong tay. Đó là, đột nhiên, Deidara ánh mắt co rụt lại. Nhìn chăm chú lên phương xa trên bầu trời điểm đen. Chờ điểm đen cách rất gần. Deidara mới phát hiện, đó là mọc ra màu đen cánh khô lâu, bà mẹ nó. Người khác sinh lần thứ nhất trách mắng một câu thô tục. Cái này nhưng khó làm rồi, Itachi. Tình thế đối với chúng ta bất lợi a. Ta biết rõ, cho ta một chút thời gian. Itachi sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng. Đây chính là Yuki Kurenai đặc biệt huyễn thuật không gian. Thật không biết hắn là như thế nào phát động đấy. Itachi trong nội tâm rõ ràng huyễn thuật không gian lợi hại. Tại hắn nguyệt độc trong không gian, hắn có thể điều khiển hết thảy. Tại nơi này vong linh trong không gian, Yuki Kurenai chính là thế giới chúa tể. Nếu như không muốn cuối cùng biến thành khô lâu, hoặc là chakra hao hết mà chết, phải mau chóng phá giải Yuki Kurenai huyễn thuật. Susanoo, Itachi lại một lần nữa triệu hoán Susanoo. Thủ hộ trận hình phía sau, bát xích kính. Bắn ngược hết thảy công kích bát xích kính một tiếng trống vang lên lập trên mặt đất. Đem khô lâu đại quân chắn sau lưng. Oanh oanh oanh, phi hành khô lâu đại quân. Tại đây Dara phi điểu công kích đến, liên tiếp rơi xuống, tiếp tục như vậy, chống đỡ không được bao lâu. Số lượng nhiều lắm, Itachi ngửa đầu đang nhìn bầu trời trong Uzumaki. Năng lượng liền là từ đâu chạy tràn ra đến đấy. Chắc hẳn, mắt trận chính là kia cái xoay tròn lấy Uzumaki. Thế nhưng là, nếu muốn công kích trên bầu trời mục tiêu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đây Dara cự điểu. Bay không được cao như vậy độ cao. Làm sao bây giờ? Itachi trong lòng tự hỏi. Trên bầu trời Uzumaki, tựa như ngoài không gian mục tiêu. Nếu muốn thành công phá hủy, biện pháp tốt nhất là từ không trung triển khai công kích. Có lẽ, Đại Hoàng Phong có thể cung cấp trợ giúp. Không được, muốn mượn dùng Đại Hoàng Phong lực lượng, nhất định phải chuyển được thông linh không gian. Mà tại Yuki Kurenai huyễn thuật trong không gian, thông linh thuật căn bản không cách nào thi triển, không thể triển khai chống trơn công kích. Như vậy, cũng chỉ còn lại có theo mặt đất công kích, cần phải muốn công kích cao như vậy xa mục tiêu. Nên làm như thế nào đến đây? Itachi sờ lên ánh mắt. Đáng tiếc, nếu là có thể sớm phát hiện Yuki Kurenai, có thể nhân cơ hội này hấp thu hắn huyễn thuật năng lượng. Konoha mạnh nhất huyễn thuật ninja Yuki Kurenai, ở ẩn nhiều năm như vậy, vừa ra tay, giống như này kinh tâm động phách, quả nhiên danh bất hư truyền, giới ninja uy tín lâu năm nhẫn thôn nội tình, ngay tại ở những thứ này bình thường không hiện núi không lọt thủy cường đại ninja. Bọn hắn không phải là trưởng lão, không phải là Hokage, nhưng là một cái nhẫn thôn chân chính chính đứng đầu chiến lược. Đa tạ tịch ngày trước thế hệ cứu giúp. Toàn thân là tổn thương Yamanaka phu thấy cứu vớt tánh mạng hắn chính là Yuki Kurenai. Vội vàng bái tạ. Ừ. Yuki Kurenai khẽ gật đầu. Không nói gì. Yamanaka Inoichi quan hệ với hắn không tệ. Đủ khả năng dưới tình huống. Hắn đương nhiên gặp cứu Yamanaka Phu một chút, chỉ là những người khác, hắn liền không có cách nào duy trì lấy huyễn thuật. Yuki Kurenai điều chỉnh lấy hô hấp, bên trong những người này, phản kháng không phải bình thường mãnh liệt, chỉ là, chư thần hoàng hôn, ta tu luyện nhiều năm như vậy, mặc ngươi như thế nào dãy dụa, cuối cùng cũng chỉ là cho ta huyễn thuật không gian tăng thêm một bộ xương khô cái giá mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.